Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn đầy một bàn, Thư Nhan cầm camera ra, chụp vài tấm. Ba người ngồi trước bàn cơm tất niên cùng chụp một tấm hình camera này là sau khi Thư Nhan chuyển đến nhà mới. Đã cố ý nhờ Hồ Thụy Tuyết mua giúp ở Hương Giang, chủ yếu dùng với mục đích là ghi chép lại tỉ mỉ từng chút cuộc sống của hai đứa nhỏ ăn cơm tối năm mới đầy phong phú. Nhìn đêm xuân, ba người thật vui vẻ, cuối cùng theo người ở trong TV tính thời gian. Chúc mừng năm mới, Thư Nhan ôm bên phải và bên trái hai đứa nhỏ, hôn bên trái một chút, lại hôn bên phải một chút. Một mình nuôi hai đứa bé cũng rất vất vả, nhưng lúc hạnh phúc đến lại càng nhiều. Điện thoại vang lên, Thư Nhan đến bắt máy, một giọng nói ấm áp dễ nghe truyền đến. Chúc mừng năm mới, sủi cảo cô làm ăn ngon lắm. Khóe môi Thư Nhan cong lên, để lộ hai lỗ như quả lê nhợt nhạt, hai lúm đồng tiền này sau khi cô gầy đi mới xuất hiện, trước đó cô béo quá nên không thấy lỗ lê này. Tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ, mới vừa cúp điện thoại, Hồ Thụy Tuyết lại gọi đến, sau đó là ông Trương, ông Hồ. Cuối cùng là Thư Kiến Dương không biết dùng điện thoại gọi nhầm đến, chúc một câu năm mới vui vẻ rồi cúp máy. Ngày hôm sau là mùng 1 của năm mới, dù sao tập tục của Trung Quốc vào mùng 1 có rất nhiều chuyện không được làm. Thư Nhan nằm ở trên giường với hai đứa nhỏ, nghe tiếng chuông cửa vang lên mới đứng dậy. Dì Thư, cháu đến chơi với Thanh Thanh. Đồng Đồng à, các cháu đi chơi đâu thế? Thư Nhan mở cửa để Đồng Đồng đi vào, cô cầm kẹo nhét đầy trong túi cho cô bé. Bọn cháu xuống dưới lầu tìm Lý Tuấn Nhiên chơi. Khuôn mặt tươi cười của Đồng Đồng để lộ hai chiếc răng cửa bị mất. Vậy đi đi, đừng ra khỏi chung cư nhé, cũng không được chơi đốt pháo đấy. Lý Tuấn Nhiên là bạn học cùng lớp của Thanh Thanh, cũng ở lầu một sát bên ở tòa nhà kia, sau đó chuyển đến bên này. Hai đứa bé Thanh Thanh thường xuyên đi tới chỗ thằng bé chơi, nghe nói sau sân của Lý Tuấn Nhiên có nuôi hai con thỏ. Dù sao một ngày không nhìn thấy một lần thì mấy đứa nhỏ này ăn cơm cũng không ngoan. Trẻ con thích đi theo đứa bé lớn hơn, Thiên Bảo thấy thế cũng vội vàng thay giày đuổi theo, Thư Nhan cũng không quan tâm, bảo Thanh Thanh trông em trai. Cô không có bà con xa ở Nam Thành, cũng sẽ không đi thăm người thân, vậy nên thời gian dài ở nhà cũng nhàm chán. Mùng 3, Thư Nhan dẫn bọn nhỏ đến chơi kinh đô, thời đại này có rất ít người vào thời gian mừng năm mới đi du lịch. Vậy nên cảnh quan có vẻ vô cùng quạnh hiu, nhưng quạnh hiu cũng có chỗ tốt của quạnh hiu, không có người chen người, nhìn quốc kỳ lên cao, đi dạo cố cung, đi trường thành, ăn ẩm thực ở phố lớn ngõ nhỏ tại kinh đô. Lúc trở về, Thư Nhan mua 30 con vịt nướng. Mỗi lần ra ngoài du lịch, dù sao cũng phải mang chút đặc sản về cho người có quan hệ tốt với mình, một người hai con, cô cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Em về rồi sao? Chị Trương nhận vịt nướng của Thư Nhan, nhiệt tình tiếp đón cô đến nhà họ ăn cơm. Không cần đâu, em không có ở nhà mấy ngày rồi, em phải về quét dọn một chút đã. TBC, không cần đến lượt em đâu, đêm hôm qua cô cả có đến, giờ vẫn còn đang ở trong phòng của chị nè, chị nói với cô ấy một tiếng. Động tác của chị Trương rất nhanh, nói xong đã đi gọi người. Đương nhiên, cô cả về tốt rồi. Thư Nhan cũng có thể giải thoát được khỏi chút chuyện việc nhà. Mùng 8, đa số các mặt tiền cửa hàng phố lớn ngõ nhỏ lại khai trương một lần nữa, trong đó có cửa hàng của Thư Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm 4 con vịt nướng vào trong cửa hàng. Trương Hoa Tú với Oánh Oánh mỗi người có 2 con. Thật ra Trương Hoa Tú cũng đã từng nếm thử rồi. Còn Oánh Oánh nhìn thấy hơi ngạc nhiên. Bà chủ, chị đi kinh đô ăn Tết hả? Hình như lần trước có nghe bà chủ nói tiếng Tây Thành, chắc không phải là người từ kinh đô. Ừ, chị cũng không có bà con xa ở Nam Thành, ở nhà cả ngày không có gì làm, nên dẫn bọn nhỏ đến kinh đô chơi, các em chơi Tết thế nào? Thư Nhan từng đi đến kinh đô, nhưng lần đó trong trí nhớ của cô rất tệ, bởi vì cô đi theo nhóm nên không những không có tự do, còn ăn ngủ cũng không ngon. Nói trắng ra là không có tiền. Nếu đăng ký một nhóm giàu chắc chắn sẽ không trải qua chuyện giống như thế. Lúc này cô dẫn bọn nhỏ đến đó, chơi với ăn rất nhiều nơi, hơn nữa ăn rất nhiều món mà dân đi làm không tiêu nổi phí. Dù sao, một tháng Thư Nhan có 4-500, chắc chắn sẽ không nỡ dẫn mấy đứa con đi ăn như thế. Nghe được câu hỏi của Thư Nhan, vẻ mặt Trương Hoa Tú ngại ngùng, đưa ra hai tấm thiệp cưới nói. Ngày 12 tháng này em sẽ kết hôn, đến lúc đó hai người phải đến đấy. Cách chương.